Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, chương 1130, sợ đói bụng lắm. Ăn xong nhiều đồ, Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Trịnh Tổng, cái gì người bệnh, tai nạn xe cộ sao? Phùng Húc Huy vừa lái xe trở về thành phố Nhất Viện, vừa hỏi đến. Không phải, Vương Tổng nói là bệnh Crohn, bỗng nhiên xuất hiện bụng đau đớn, đau bụng rất kịch liệt, hoài nghi đường ruột có cấp tính thiếu huyết tính thay đổi. Để cho ta trở về liếc mắt nhìn, nếu là không gánh nổi liền cấp cứu giải phẫu thiết đường ruột. Bệnh Crohn, Lưu Hiểu Khiết ngẩn ra, đây chính là dạ dày ruột ngoại khoa một cái rất khó giải quyết tật xấu. Nàng lên học thực tập thời điểm, mang dạy lão sư liền nói với nàng, dạ dày ruột ngoại khoa bên trong, khó giải thích nhất tật bệnh, thì có cái này bệnh Crohn, hơn nữa hạng rất gần trước, khó giải quyết trình độ ít nhất là trước 5 tên, là bệnh Crohn cũng phát ruột tắc nghẽn sao? Lưu Hiểu Khiết hỏi, nàng gặp qua tương tự ca bệnh, hơn nữa lúc này nói chuyện. Cũng là muốn cho Trịnh Tổng lưu lại một cái ấn tượng. Nếu không đánh cả đêm nước tương, đừng ngày mai Trịnh Tổng cũng không biết mình là ai. Cân nhắc không phải, Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến, nếu là ruột tắc nghẽn. Vương Tổng liền nói thẳng, đi xem một chút đi. Bây giờ vẫn không thể suy đoán. Tiểu Phùng, mạch máu tham gia dụng cụ. Ngươi mang theo sao? Mang theo, mang. Phùng Húc Huy liền vội vàng nói đến, toàn bộ mạch máu tham gia dụng cụ, số lượng không nhiều, cái dương không chứa nổi, nhưng chủng loại tuyệt đối là đủ. Bất quá tiểu lưu thêm đi vào liền tốt hơn nhiều, đuổi ngày mai lại mang nhiều cái dương, có thể tốt rất nhiều. Vậy thì tốt, Trịnh Nhân cười một tiếng, lần này nhờ có ngươi, nếu không phải ngươi, cũng chỉ có thể khai đao thiết ruột. Ngài xem ngài nói, ta chính là một chân chạy, ngài có thể làm gì giải phẫu, ta trong lòng hiểu rõ, chính là sợ xuất hiện loại chuyện này, cho nên ta cũng chuẩn bị một phần, người bệnh được cứu, là ngài chẩn đoán, giải phẫu tốt, và ta cũng không quan hệ. Phùng Húc Huy vội vàng khách khí cự tuyệt Trịnh Nhân tán dương. Trịnh Nhân không có nói tiếp. Xe rất nhanh lái đến thành phố Hải Thành Nhất Viện cấp cứu cao ốc. Trịnh Nhân chào hỏi một tiếng, xuống xe trực tiếp chạy tới phòng cấp cứu. Vương Tổng, người bệnh như thế nào? Tiến vào phòng làm việc, Trịnh Nhân gặp Vương Tổng ở xem tấm phim, liền hỏi đến, ông chủ Trịnh, ngài hồi tới nhanh như vậy. Vương Tổng đạo, phim ở chỗ này, ngài trước liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân đứng ở đèn soi phim trước, theo thói quen tay trái thả vào phía bên phải dưới nách. Tay phải nhờ tay, nhìn lên phim, phim là thông thường bụng CT, có thể từ trong lấy được tin tức không hề nhiều. Trịnh Nhân ở đầu óc bên trong làm mạch máu xây lại sau đó, mới phát hiện ruột hệ màng lên tĩnh mạch huyết xuyên tồn tại. Người bệnh ruột hệ màng lên tĩnh mạch chi nhánh huyết xuyên tạo thành đạt tới bên trái. Cửa bên phải tĩnh mạch hoàn toàn tắt nghẽn, ruột non ruột quản rõ ràng thiếu máu tăng dày cùng với mạch môn huyết xuyên tạo thành. Cái này, có chút khó giải quyết à, nhưng cũng chỉ là khó giải quyết mà thôi. Chỉ cần Phùng Húc Huy mang theo dụng cụ, Trịnh Nhân là có thể làm giải phẫu. Dẫu sao? Mấy ngày trước tham gia giải phẫu chi nhánh mới vừa đạt tới đỉnh cấp. Trịnh Nhân đã là nhìn bao quát toàn cầu tất cả tham gia bác sĩ tồn tại. Cho dù tham gia giải phẫu làm không xuống, cũng có thể làm đường ruột cắt bỏ giải phẫu. Ông chủ Trịnh, làm sao phán đoán? Vương Tổng hỏi, bước đầu cân nhắc là ruột hệ màng lên tĩnh mạch huyết xuyên cũng phát mạch môn huyết xuyên. Trịnh, Nhân nói. Vương Tổng cười khanh khách, chỉ bằng mượn một bản bụng phổ thông CT tới chẩn đoán sao? Hắn biết ông chủ Trịnh chẩn đoán trình độ cao, nhưng là vẫn như cũ lòng hoài nghi lự. Hoài nghi hết thảy, là một người bác sĩ cơ bản nhất đặc chất. đi liếc mắt nhìn người bệnh. Trịnh Nhân nói, Vương Tổng gật đầu một cái. Mặc dù cũng không tin Trịnh Nhân cho ra chẩn đoán, nhưng là trước phẫu thuật xem người bệnh là nhất định. Hơn nữa người bệnh trạng thái tới xem, chí ít một cái mổ bụng dò xét thuật là không thiếu được. Một đám thân nhân vây ở phòng cấp cứu cửa, nóng nảy đi tới đi lui. Vậy cổ tử bất an hơi thở xa xa liền có thể cảm giác được. Thấy được Vương Tổng đi ra, thân nhân người bệnh có bắt đầu gom lại hắn bên người. Lo lắng tuân hỏi tình huống. Vương Tổng, ngài là 912 giáo sư. Ngài nói một chút bệnh này còn có thể trị sao? Đúng vậy, nhất định phải làm giải phẫu đi. Vương Tổng gật đầu một cái. Giải phẫu sao? Là nhất định. Bất kể là ông chủ Trịnh chẩn đoán vẫn là mình chẩn đoán. Bất kể là tham gia giải phẫu, vẫn là mở bụng cắt bỏ đường ruột giải phẫu. Tóm lại nhất định phải làm. Ta cũng biết, một tên thân nhân người bệnh nói đến, làm giải phẫu có thể bị tội. Lão gia tử đói lợi hại, sắp lúc tới ta vẫn còn cho hắn ăn một chút ăn ngon. Nếu không làm giải phẫu, sau khi giải phẫu tốt thời gian dài, ngươi nói gì sao? Vương Tổng cơ hồ là dùng quát nói đến. Ngoặc kép, Trịnh Nhân vậy rất im lặng. Mới ăn cơm, đều phải tới bệnh viện liền cho người bệnh ăn cái gì cơ mà. Lúc này chuyện có thể là thêm. Thuốc mê nguy hiểm tăng lên gấp đôi. Sau khi giải phẫu, tóm lại, có vô số nguy hiểm. Liền bởi vì bữa cơm này. Đúng vậy. Thân nhân hoàn toàn không nhìn ra Vương Tổng có chút dữ tợn diễn cảm. Hắn hơi có chút đắc ý nói đến, ta gặp qua người khác làm giải phẫu. Sau khi giải phẫu 2-3 ngày không có thể ăn cơm uống nước. Vương Tổng, người nói thật tốt người 2-3 ngày không có thể ăn cơm. Vậy không được đói bụng lắm à. Cho nên, ta liền cho lão gia tử cho ăn chút đồ ăn. Cũng ăn cái gì? Vương Tổng diễn cảm hơi có vẻ dữ tợn, hung tợn hỏi, không biết trong lòng của hắn có phải hay không đã sớm thăm hỏi sức khỏe qua vị này thân thuộc. Tóm lại biểu tình kia nhìn liền dọa người. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, đi vào phòng cấp cứu, sau lưng truyền tới thân nhân người bệnh giọng nói, hai cái tôm tươi nhân hãm nhi sủi cảo, một chén nhỏ hoành thánh, cháo hải sản. Chí ít 7-8 kiểu đồ. Trịnh Nhân vậy rất mệt hoặc. Theo lý ruột hệ màng lên tĩnh mạch xuyên tắc. Đường ruột tĩnh mạch huyết dịch chảy trở về xảy ra vấn đề. Cục bộ tổ chức ứ máu sưng nước rất nghiêm trọng mới được. Người bệnh kịch liệt bụng đau đớn. Tại sao có thể ăn tiếp nhiều đồ như vậy? Là bởi vì là sợ hãi. Ai biết được. Phản đang ở bệnh viện các loại kỳ kỳ quái quái người bệnh gặp phải nhiều đi. Rất nhiều người căn bản không có thể sử dụng suy luận đi phân tích. Đi vào phòng cấp cứu, y tá đang chuẩn bị ra. Trịnh Nhân nhìn một cái người bệnh hệ thống mặt bản, cho ra chẩn đoán cùng mình phân tích nhất trí ruột hệ màng lên tĩnh mạch xuyên tắc. Mạch môn xuyên tắc, bệnh Crohn cùng với những thứ khác một ít bệnh mãn tính chẩn đoán. Trịnh Nhân bắt đầu kiểm tra thân thể, điển hình màng bụng viêm thể trinh. Hắn cũng là rất bội phục người bệnh, đều đau như thế lợi hại. Làm sao biết ăn được đi như vậy nhiều đồ đâu. Đổi người tốt, phỏng đoán buổi tối cũng không ăn hết như thế nhiều. Chú một, chuyện lạ, này, ngươi là Vương Tổng cho học sinh đi. Một tên thân nhân rất hoành hỏi, Trịnh Nhân biết tự xem trẻ tuổi. Đặc biệt dễ dàng bị người làm bác sĩ nhỏ, từ đó khinh miệt, bất quá đã thành thói quen, vậy coi thường, không phải, Trịnh Nhân nhàn nhạt trả lời, người lão sư đâu, không có chuyện gì mù giữ cái gì, người xem ba ta đau, người bệnh nữ nhi chỉ là tự hỏi tự trả lời, căn bản không có nghe Trịnh Nhân trả lời, Vương Tổng ở bên ngoài cùng với những người khác giao phó bệnh tình. Bởi vì người bệnh ăn cơm, ngoại khoa giải phẫu có thể sẽ gặp rất lớn nguy hiểm. Trịnh Nhân nói đến, gì, người bệnh nữ nhi hai đạo lông mày dựng lên, chú một đã từng có y tá nhỏ làm viêm ruột thừa.